cơ thể giống như bị cắt ra từng khúc, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, ngay lập tức thân thể nam nhân nóng rực đè lên người cô. Môi nhỏ mềm mại bị một đôi môi khác chiếm lấy. Hắn đem đầu lưỡi thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi cô, hàm răng chắc khỏe điên cuồng cắn mút bờ môi hồng cho tới khi rứa máu mới chịu buông tha. Ngắm nhìn gương mặt nữ nhân đỏ ửng cũng bộ dạng khó khăn hít thở không khí của Phùng Phùng. Hắn cảm giác nơi nào đó bắt đầu cương cứng. Một cái nhếch môi, lập tức đem quần áo xốc xếch mỏng manh của cô cởi ra. Cúi đầu mút mạnh xuống hai bầu vú non mềm, từng dấu hôn đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng xanh giống như đánh dấu. Phùng Phùng đau đớn thét lên, cơ thể có ý tư chống cự, còn muốn giả vờ thanh cao hay sao? Tiện nhân, Nạp Dương dùng lời lẽ xúc phạm cô, ngón tay ma quỷ xâm nhập vào tiểu huyệt hồng nộn thăm dò. Đúng là dâm nữ, mỗi như vậy đã ướt át hai cánh hoa trước con mắt nhìn của Nạp Dương không ngừng run rẩy. Phun ra từng đợt chất lỏng, nói xong cũng không chần chừ, hắn giải phóng nam căn bành trướng, ưỡn hông mỗi cái đâm thẳng vào u cốc xinh đẹp, chỉ nghe Phùng Phùng thét lên một tiếng, sau đó đều là những tiếng phóc phóc ám muội phát ra từ nơi hạ thân hai người. Nạp Dương giống như phát điên, cảm nhận tư vị mê người của hoan ái, nơi tiểu hạch bé nhỏ gắt gao mút chặt lấy nam căn thô to khiến cho hắn càng thêm cuồng dã. Mỗi một lần đâm vào đều giống như muốn xuyên thủng Phùng Phùng. A, a, cô hiện thời bị đau đớn cùng lạc thú dày vò, từng đầu ngón chân co quắp lại, trên trán mồ hôi cùng nước mắt thi nhau chảy xuống dính bết vào hai bên tóc mai. Miệng nhỏ không ngừng kêu rên, hai bầu vú trắng noãn cũng theo từng lần Nạp Dương luật động mà nảy lên theo. Giống như khiêu khích người nhìn chà đạp, thân thể trần truồng khiêu gợi ham muốn của hắn, một cái đem Phùng Phùng lật úp xuống, bắt buộc thân thể yếu ớt trong một tư thế quỷ nhục nhã. Từ đằng sau hắn tham lam khiêu khích trêu đùa hai cánh hoa hồng nhuận. Ngón tay ác ý đâm vào trong tiểu huyệt, cảm nhận thân thể nữ nhân bên dưới run rẩy không ngừng. Mà Phùng Phùng sớm bị nhục dục hành hạ đến đau đớn. Hai tay nhỏ gắt gao bám chặt lấy ra giường. Trong đầu hiện tại cũng chỉ có duy nhất hai từ kỹ nữ. Hóa ra trong mắt người cô cũng chỉ là kỹ nữ. Một thân nhơ bẩn, Nạp Dương bắt gặp ánh mắt mông lung không chú tâm của Phùng Phùng liền nổi giận. Hắn đem gây thịt khổng lồ một cái hung bạo đâm thật mạnh vào tiểu cúc của Phùng Phùng. Ngô, cô trợn mắt, đau đến phế tâm phế phổi. Kẻ cầm thú kia như vậy lại xâm nhập vào nơi ấy. Phùng Phùng thét lên giống như bị đâm một dao, cảm giác đau đánh thẳng lên đại não, tưởng như có hàn vạn mũi kim lạnh lẽo đâm vào hạ thân. Cô rách mất, chết mất, Nạp Dương xâm nhập vào tiểu cốc, nơi này khô khốc cùng kẹp chặt chết hắn rồi. Hắn một cái luật động, tư vị khít khao phát điên, cảm nhận nam căn bành trướng len vào trong tiểu cốc, tư vị quả thực mất hồn, Nạp Dương điên cuồng chạy nước rút trong cơ thể cô. Mỗi một lần húc mạnh đều đem toàn bộ khí lực mà đâm vào. Phùng Phùng đau tới trắng bệch cả mặt, không còn đủ sức lực kêu thét, thân thể cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụi lơ. Một cái bất tỉnh, tử dục bổ sung thêm. Chương 8, Đại huynh, việc kia xong rồi chứ? Là Ngụy Phi lén lút bớt xén vài bao lương thực đem bán riêng. Hừ, mơ tưởng qua được mắt ta. Thứ gạo cao lương như vậy cũng không tới lượt hắn cắt xén. Nạp Dương cùng Nạp Yêu Y nhàn nhã nhấp một ly trà. Bộ dạng vô cùng thanh thơi. Nạp Yêu Y thu hồi lại vẻ trẻ con thường ngày. Gương mặt lạnh nhạt cùng cực. Hoàn toàn không có chút nào giống với người mới sáng nay cùng với Phùng Phùng làm nũng. Đệ dạo gần đây có hứng thú với nha đầu của ta. Phùng Phùng sao? Nạp Yêu Y lười biếng hưởng thụ trà trong cốc, gương mặt băng lãnh cư nhiên lại lộ ra chút ôn nhu không dễ thấy. Chơi đùa rất vui, không nghĩ ra một nữ nhân câm lại như vậy thú vị. Biểu cảm rất thuận mắt, huynh vẫn có ý tứ hành hạ một người câm hay sao? Như đệ nói, chơi đùa rất vui, ta đang chờ nàng quỳ dưới chân ta mà van lại, cũng chỉ là một nha đầu cư nhiên lại dám hỗn xược. Hay nhường cho đệ đi,